Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3066, chương 3067, 35 vị đạp thiên giả. Đây là, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cùng hơn 10 tên đạp thiên giả đều là biểu hiện trên mặt đại biến. Sâu làm cho, này đột nhiên xuất hiện biến cố cảm thấy ngoài ý muốn. Thế cục phát triển đến bây giờ, song phương cũng đã đến lực lượng cực hạn. Thanh Lâm mặc dù ngay cả chạm đạp thiên giả, nhưng là còn có bao nhiêu lực lượng, chỉ có chính hắn biết nói. Hiện tại Thanh Lâm, chẳng qua là dựa vào lục đạo luân hồi thiên công, tạm thời đã có được siêu nhiên chi lực. Chính thức hắn, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, vô lực tái chiến, giờ này khắc này. Vô luận người tới trợ giúp phương nào, mặt khác một phương đều thế tất hội sinh ra lớn lao uy hiếp. Tại đây đại thế giới, bạn của Thanh Lâm hiển nhiên là cơ hồ không có, bởi vậy người tới tựu không khả năng là trợ thủ của hắn. Kể từ đó, Thanh Lâm sở muốn gặp phải cục diện, cũng tựu nguy hiểm nhiều lắm. Ông chấm ngoặc kép, xa xôi chân trời. Lúc này lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Khả dĩ chứng kiến, ngày đó lập tức xuất hiện lớn lao biến hóa. Thiên màn làm như hoàn toàn trở thành hai nửa. Trong đó một nửa, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế hướng cái phương hướng này tràn ngập mà đến. Cái này thanh thế vô cùng chi to lớn kinh người. Cái kia một hai ngày màn, cũng là đang nói chuyện tầm đó đã đến trước mặt. Lơ lửng tại chiến trường phía trên, trên chiến trường mười mấy người, đều là sắc mặt đột biến. Đây là một cái gương, phảng phất khả dĩ chiếu rọi chư thiên, vô cùng huyền bí, có hết sức kỳ lạ hào quang lưu chuyển không dứt. Còn đây là chư thiên huyễn hư kính, là huyễn hư thần triều cực đạo hoàng binh, xem ra là huyễn hư thần triều đạo hữu đã đến, viện binh của chúng ta đến rồi. Thật tốt quá, huyễn hư thần triều tại thập đại thần triều bên trong xếp hạng đệ thất. Thực lực siêu nhiên, huyễn hư thần triều đạo hữu thứ nhất, chúng ta tình thế nguy hiểm nhất định dùng giải quyết dễ dàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận ra chư thiên huyễn hư kính, ba đại bất bại thế gia đạp thiên giả đều là kích động lên. Bọn hắn hưng phấn kêu to. Khoan khoái như là một đám hài tử. Huyễn hư thần triều, tất nhiên là nghe nói dị động, cho nên mang theo cực đạo hoàng binh đến đây, đều là đại thế giới thượng siêu nhiên thế lực. Huyễn hư thần triều tuyệt đối sẽ không trợ giúp Thanh Lâm. Ngược lại nhất định sẽ đứng tại ba đại bất bại thế gia một phương. Kể từ đó, Thanh Lâm nhân thể tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Uống suy suy, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, lại có liên tiếp dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên. Đây là một thanh kiếm, toàn thân lưu động hoàng kim thần quang, nhìn về phía trên thập phần thần thánh. Thanh kiếm này, lúc đến cũng là cực nhanh, hoàn toàn là ở vừa nghĩ lại thời gian liền đã đến trên chiến trường phương. Kiếm thật lớn trên hạ thể, đồng dạng cực đạo hoàng uy lưu truyền. Thập phần áp bách nhân tâm, thấy vậy hình ảnh, ở đây tam đại gia tộc đạp thiên giả đám bọn họ, cũng đều kích động lên, bởi vì này thanh kiếm, chính là hoàng kim liệt không kiếm, chính là đến từ liệt không thần triều cực đạo hoàng binh. Liệt không thần triều, tại đại thế giới thập đại bất hủ thần triều bên trong xếp hạng đệ lục, đồng dạng thế lực siêu nhiên, không phải chuyện đùa. Hai đại thần triều đều tới, trường hợp như vậy, tuyệt đối rung động nhân tâm, ba đại bất bại thế gia đạp thiên giả, đều là kích động cười ha ha, trên chiến trường, lại thêm hai kiện cực đạo hoàng binh, Thanh Lâm cho dù lại biến thái, cũng thế tất khó thoát khỏi cái chết, dầm dầm dầm, thế nhưng mà dị biến như cũ không có chấm dứt, chân trời lại là liên tiếp, kịch liệt chấn động thanh âm. Từ xa mà đến gần, nhanh chóng tiếp cận mà đến, cách rất xa khoảng cách có thể chứng kiến, đó là một tòa tháp, 33 tầng bảo tháp, toàn thân là thất thải thần quang chỗ bao phủ, nhìn về phía trên cực kỳ thần thánh. Tòa tháp này, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là một khỏa đại tinh bình thường, đột ngột xuất hiện ở chiến trường phía trên. 33 tầng bảo tháp đủ chấn động, thất thải thần quang tràn ngập không chỉ, uy danh kinh người vô cùng, đạo đạo cực đạo hoàng uy, lưu chuyển mà xuống, tướng chiến trường bên trong đích người đè chế khí đều thở không được đã đến. Như thế hình ảnh, tuyệt đối rung động nhân tâm, tuyệt đối lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Đây là 33 tầng chấn ma tháp, là chấn ma thần triều cường giả phủ xuống. Ba đại thần triều đều tới, đã mang đến ba kiện cực đạo hoàng binh. Kể từ đó, Thanh Lâm kẻ này, tự thật sự muốn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn. Ba đại thần triều tới thật là kịp thời. Chúng ta chỗ tao ngộ sở hữu tất cả xu hướng suy tàn, cũng có thể quét qua quét sạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại bất bại thế gia đạp thiên giả. Mắt thấy ba đại bất hủ thần triều cực đạo hoàng binh đã đến, đều là hưng phấn tới cực điểm. Lại không luận người tới cảnh giới cùng thực lực như thế nào, nhưng tự hắn mang đến ba kiện cực đạo hoàng binh, đã cảm thấy rung động nhân tâm. Kể từ đó, cho dù Thanh Lâm trong tay nắm giữ luân hồi tế đàn, cũng thế tất song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, Thanh Lâm hai đấm, hiện tại sở muốn ngăn cản, cũng không phải là bốn tay đơn giản như vậy. Chư vị đạo hữu, chúng ta đã tới chậm. Cái này một cái chớp mắt, trong hư không, lần lượt bóng người xuất hiện, lập tức tựu chật ních thiên không. Khả dĩ chứng kiến, chừng 21 người xuất hiện, đều là toàn thân bí lực lưu truyền, có cực kỳ bất phàm khí thế. Đây là 7 vị đạp thiên giả, cũng đã vượt qua thánh vương đại cảnh, toàn thân như chìm uyên, lại để cho người nhìn không thấu sâu cạn. Chứng kiến 21 người, ba đại bất bại thế gia đạp thiên giả đám bọn họ đều càng thêm kích động lên. Hiện tại trên chiến trường, ba đại bất bại thế gia cùng ba đại bất hủ thần triều đạp thiên giả cộng lại tổng cộng có 35 người nhiều. Như vậy một cổ chiến lực tuyệt đối đáng sợ, tuyệt đối kinh tâm động phách. Như vậy một cổ chiến lực quét ngang toàn bộ đại thế giới cũng không phải việc khó gì. Mà bây giờ, nhiều người như vậy đồng thời ứng đối Thanh Lâm một người, kết quả của nó không cần nghĩ là có thể rõ ràng. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì? Ba đại bất bại thế gia cùng ba đại bất hủ thần triều người liên hợp lại, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì để ngăn cản? 35 vị đạp thiên giả, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này thằng nhãi danh còn cái gì kia đấu với chúng ta? Giết tộc của ta chi nhân, nên đền mạng, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, đều là không thay đổi chân lý. Đại thế giới, là bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều lĩnh vực. Không được phép ngươi một cái người từ ngoài đến, lúc này muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Tiêu Thịnh, Tô Ngọc, Ngô Đạo lần lượt mở miệng, đều là dùng một loại rất là nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Bọn hắn đoán chừng Thanh Lâm, kết luận hắn vô luận như thế nào, cũng khó hơn nữa dùng lật bàn, ngẫm lại cũng là theo lý thường nên. Thanh Lâm bất quá một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương, mặc dù trên người nắm giữ lấy vài món đại sát khí, nhưng là thế tất khó có thể ngăn cản hạ nhiều như vậy người vây công. Ta Thanh Mỗ cùng chư vị, ngày xưa không thù, ngày gần đây không oán, không biết chư vị tại sao đối đãi với ta như thế. Thanh Lâm không để ý đến tam đại gia tộc chi nhân, mà là lần lượt nhìn về phía ba đại bất hủ thần triều đạp thiên giả. Sự tình phát sinh biến hóa như thế, nếu nói là Thanh Lâm không có áp lực, đó là không có khả năng, nhưng là cho dù tại đây dạng tình huống phía dưới, còn có thể bảo trì trấn định, vẻ mặt lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy. Đây cũng là Thanh Lâm tâm lý tố chất. Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc, không có người thường có thể bằng. Hắn vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn về phía ba đại thần triều chi nhân, yên lặng chờ bọn hắn trả lời thuyết phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.